Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, đế tử đại hôn. Tối nay xinh đẹp kiều nương tối nay phụ tâm lang, gió mát không lưu người, phất phát vèn áo, chỉ còn sót lại ngắn ngủi lạnh, cũng như lúc này Lạc Thiên Hương tâm tình, ngồi một mình tại Thanh Tâm Đài. Nàng cảm xúc trong đáy lòng cực phức tạp, với ngoại nhân nói, gả cho đế tử cung vị kia thiên kiêu nhân kiệt, là may mắn dường nào mà kiêu ngạo sự tình, nhưng ai có thể trải nghiệm được nàng giờ phút này nội tâm ngũ vị tạp trần. Nhìn qua trên bàn đặt vào hồng trang, nàng cảm thấy vận mệnh trêu cợt người, bất công, người liều mạng dẫy giụa, lại càng lún càng sâu. Có thể nếu như ngươi sơ qua thư giãn, lại là vạn kiếp bất phục, không thể nào lựa chọn. Nàng thất thần chán nản, năm ngón tay sờ nhẹ trên bàn hồng trang. Tại lúc này, sau lưng một vị xuyên thêu bích lan dài xa cung trang nữ tử, chậm chậm đi vào Thanh Tâm Đài. Nàng tiêm hành tế chỉ cũng nhẹ nhàng lướt qua trên bàn tính chất nhu hòa hồng trang. Ngồi tại Lạc Thiên Hương bên trái, nhìn chăm chú nàng, từ từ nói, nếu như hắn đợi ngươi dù là có một tia không tốt, cô sẽ để cho hắn trả giá đắt. Lạc Thiên Hương bật cười, đột nhiên hỏi, cô, chúng ta làm như thế, có ý nghĩa sao? Trước kia, ta cũng như thế cùng ngươi có đồng dạng hoang mang. Thần võ vương phủ cùng thần võ đế triều tương hỗ y tồn, vạn cổ trường tồn, không tốt sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tận lực đánh vỡ loại này y tồn? Lạc Vân Thường đôi mắt sáng như tinh rực rỡ, quan sát Thanh Tâm Đài bên ngoài, tự lo hỏi chính mình, đột nhiên ngữ chuyển hướng, nói ra, nhưng về sau, ta cũng minh bạch, nếu như không đánh vỡ, Lạc gia huyết mạch gánh vác cùng gông xiềng, cũng đem một mực ngăn chặn Lạc gia. Đem Lạc ra một điểm thôn phệ, rõ ràng tinh khiết huyết mạch, lại muốn trộn lẫn khế ước ô trọc. Thiên Hương, ta không cam tâm, ta nghĩ thay Lạc ra lo lắng, giải quyết triệt để cây gai này. Cứ việc, chấm ngoặc kép, cứ việc người Lạc ra, bao quát phụ thân đều không để ý giải sao. Lạc Thiên Hương nói tiếp, đến phiên Lạc Vân Thường bật cười. Nàng nắm lấy Lạc Thiên Hương tay, nói, người Lạc gia hoàn toàn chính xác không hiểu, cha người cũng hoàn toàn chính xác không hiểu, sở dĩ, chú định chúng ta chỉ có thể cô độc tiến lên, gánh vác người khác cầm không nổi. Cô, Lạc Thiên Hương hít một hơi thật sâu, cười nói, ta sẽ giúp ngươi. Lạc Vân Thường cũng cười nói, mặc kệ như thế nào, sau 5 ngày... ngươi chính là tân nương, cô sẽ đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, để ngươi trở thành thần võ đế triều đẹp nhất tân nương. Nào đó lầu các, Lạc Thần Vương chắp hai tay sau lưng vậy, quan sát Thanh Tâm Đài, có chút than nhẹ, quay người rời đi, còn lại 5 ngày, cả tòa ái đô không khí, giống như tháng 6 chiều đầu, một làn sóng cao nhấc lên. Còn không có chờ sóng lớn vỗ bờ, ngay sau đó bị càng lớn đầu sóng che phủ, đế tử thân chinh vinh quang mà về, lại sẽ cưới Lạc Thần Vương con gái, không thể nghi ngờ là trở thành cả tòa đế đô trà trước sau bữa ăn đàm luận chủ đề. Công tích sự nghiệp vĩ đại, Liễu Giật Phi không thể nghi ngờ là đều chiếm, thủ đoạn, kỳ mưu hơi, được thiên hạ người đồng ý. Phụng vì truyền kỳ đế tử, đỉnh phong vinh quang, nếu như lại thông gia Lạc Thần Vương phủ, địa vị càng thêm củng cố, ai có thể dung chuyển, đảm nhiệm cái khác đế tử ưu tú, thì sao, cuối cùng bất quá là lá xanh lót phồn hoa, lần này đế tử kết hôn, cùng cưới chỉ tâm liên mấy người khác biệt, bởi vì là cưới đế tử chính phi, từ đế cung tự mình xử lý. Cũng không bái phụ mẫu, chỉ thân khải thượng thiên, hạ tuân minh, cáo tổ muôn đời, cũng mang theo mang đế tử chính phi, đăng đế đài, hoàn thành đế lễ, liền coi như kết thúc. Đế đài nằm ở một đế môn, Tiềm Long Phong, ngày thứ năm, sáng sớm, nắng sớm phổ chiếu, hà khí đi về đông, đế cung chỗ long mạch, khí vận kim long sớm nhảy lên, kim quang nở rộ trăm triệu dặm, đế tử ở giữa, Vu Nhạc Dương, Trì Tâm Liên phục thị Trần Sơ Kiến mặc đồ đỏ trang. Thân vì nữ nhân, lại muốn giúp mình phu quân cách ăn mặc cưới một nữ nhân khác. Nhìn dù quái dị, nhưng đây chính là sự thật. Lạc Thiên Hương chính là chính phi. Đây là không đổi sự thật. Các nàng duy cầu là tận khả năng lấy lòng Liễu Dật Phi, lấy chiếm được tương lai có thể có cái tốt địa vị, được cái ân sủng. Tại Trần Sơ Kiến mà nói, cuối cùng là lần đầu tiên mặc hồng trang, lần thứ nhất làm tân lang, nếu không là thân ở tại người trước, hắn đều đem hưng phấn khoa tay múa chân, liền xem như thay thế Liễu Dật Phi, cũng là để hắn có một loại trước nay chưa từng có vui vẻ. Hắn là Tần Hoàng đế không sai, có thể, trừ ra Tần Hoàng đế cái này thân phận bên ngoài, hắn vẫn là một cái nam nhân, mặc kệ ngày mai hoặc ngày kia như thế nào, nhưng bái đường thành thân ngày, dù sao cũng phải nghiêm túc đối đãi. Điện hạ, tốt, Trì Tâm Liên trong lòng dù không thoải mái, nhưng trên mặt như cũ treo tiếu dung, giờ phút này cau mày khổ triển, sao có thể bày sắc mặt. Trần Sơ Kiến dò xét một phen hồng trang, chợt mới nhìn hướng Trì Tâm Liên mấy nữ, đưa tay, bốc lên Trì Tâm Liên hàm dưới, nhìn quanh cái khác ba nữ, thật lâu, Trì Tâm Liên, Tĩnh Linh, Vu Tiểu Vi mấy người đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hỏi, điện hạ, thế nào, nhìn xem, Trần Sơ Kiến hững hờ đáp một câu, như Liễu Dật Phi chết, Trần Sơ Kiến chẳng biết các nàng vận mệnh đem như thế nào. Khi không thể phủ nhận là, các nàng sẽ không lại phong quang. Một lát, Trần Sơ Kiến buông tay, sau đó rời đi đế tử cung, Từ Điển Vi mấy người đi theo, tiến về Thần Võ Vương phủ đón dâu, cũng chạy tới Tiềm Long Phong. Lạc Thiên Hương trang phục lộng lẫy, rất đẹp, nữ nhân đẹp nhất thời khắc, chính là hồng trang ra thân cái kia một cái chớp mắt, là thế gian đẹp nhất, độc nhất vô nhị. Giờ phút này Lạc Thiên Hương không chỉ có là Thần Võ Châu đệ nhất mỹ nhân, càng là thế gian này đẹp nhất tân nương. Từ Lạc Vân Thường, Lạc Tiểu Ức, Nhược Khuynh Tiên chờ cùng đi, cùng một chỗ đăng Tiềm Long Phong. Thần Võ Đế triều văn võ bá quan, các phủ quận đô phái người tham gia, đếm không hết thế lực cường giả nhóm dồn dập đến. Một là vì chiêm ngưỡng vị này truyền kỳ đế tử, hai là nghĩ lấy lòng. Tiềm Long trên đỉnh, Thần Võ Đại Đế, Lạc Thần Vương, Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện các mấy người đứng thẳng, cộng đồng chứng kiến đế lễ hoàn thành, đều là đầy mặt tiếu dung, không kìm được vui mừng. Lạc Thiên Hương coi như nhiều không muốn, cũng không có quét hôm nay hưng, ngược lại thể hiện ra đại gia khuê tú khéo léo trang nhã. Đế lễ hoàn thành, liền quay về đế tử cung, thiết yến bày rượu, khắp chốn mừng vui. Trần Sơ Kiến ứng hòa một trận, cũng là màn đêm kéo xuống, tất cả mọi người lần lượt phân phát nhân sinh ba đại hỷ sự, không ngừng ngoài tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, tha hương ngộ cố chi. Trần Sơ Kiến quay về đế tử cư, tân phòng vui mừng, Lạc Thiên Hương ngồi ngay ngắn đầu giường, tĩnh nhã điềm nhiên, cơ như mỡ đông, đại mi như vẽ, trang phục lộng lẫy, chính là quốc sắc thiên hương phi phàm vật. Một bài Lạc Thần Phú, có thể hình dung nàng Lạc Thần mạo, tối nay xinh đẹp kiều nương, hoàn toàn chính xác đem thiên hạ nữ nhân đều so không bằng. Trần Sơ Kiến vào trong phòng, ngược lại hai chén rượu, đi đến bên giường, ngồi xuống, thuận tay đưa một chén Lạc Thiên Hương nói, ngươi là thứ hai để ta châm rượu nữ nhân. Lạc Thiên Hương liếc mắt, dò xét Liễu Giật Phi. Một lát, tiếp nhận cốc rượu nói, ngươi làm người rất đau đớn. Rõ ràng nay là ngươi ta thành hôn lúc, ngươi lại nâng lên cái thứ hai nữ nhân. Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ăn dấm rồi. Trần Sơ Kiến đong đưa cốc rượu. Rượu cũng không vẩy, ta không ăn dấm. Lạc Thiên Hương chậm chậm một câu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến con ngươi. Chốc lát nói, bởi vì ngươi không phải Liễu Giật Phi. Cốc rượu dừng lại, Trần Sơ Kiến nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hương. Dù ta không biết ngươi vì sao cùng Liễu Giật Phi giống nhau như đúc, nhưng ngươi tuyệt đối không phải. Lạc Thiên Hương tiếp tục nói, nghe đây. Trần Sơ Kiến đột nhiên cười, ngươi coi như không thích ta, cũng không đến mức lừa mình dối người đi. Bất quá ta không trách ngươi, ta sẽ cho ngươi thời gian, chậm rãi thích ta, ngươi không phải Liễu Giật Phi. Lạc Thiên Hương xích lại gần Trần Sơ Kiến, ánh mắt sắc bén, ngậm lấy lạnh ý, nhưng vào lúc này, Lạc Thiên Hương đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ. Tế ra một đạo cấm chế, giống như quang đánh vào Trần Sơ Kiến trong thân thể, cấp tốc phong tỏa hắn tu vi cùng nguyên thần lực lượng. Nương theo bang một tiếng, một thanh bảo kiếm gác ở Trần Sơ Kiến trên cổ. Trần Sơ Kiến lông mày một chồng, ngươi không cần vùng vẫy, kia là cấm thần phù, có thể phong ấn ngươi nguyên thần cùng pháp lực, không có ta giải cấm. Không ai có thể mở ra. Lạc Thiên Hương cười lạnh. Nghe xong, Trần Sơ Kiến cũng không có gì cử động. Nhưng để Lạc Thiên Hương hồ nghi là, hắn cũng không sợ, dù là kiếm gác ở trên cổ. Cái này cái nam nhân có vẻ như liền thần thái đều không có một điểm biến hóa. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lạc Thiên Hương lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nói, ta lập tức giết ngươi. Nàng không dám xác định, trước đó ngôn ngữ khích tướng thăm dò, Trần Sơ Kiến không thèm chịu nể mặt mũi, nàng cũng không cam lòng, thề phải liều một phen, chỉ có thể ra hạ thách này, như thật không phải, vậy nàng liền lấy gian ngoài truyền ngôn ngươi không phải Liễu Giật Phi làm lý do. Qua loa tắc trách một phen, vậy ngươi giết đi, Trần Sơ Kiến cười nói, bất quá. Người nhẫn tâm giết, Lạc Thiên Hương dự định động thủ, đột nhiên lại ngừng lại, cười lạnh nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không giết ngươi, bất quá, ta sẽ đem thân phận của ngươi cáo chi bệ hạ, đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào giải thích, Liễu Giật Phi, ta so với hắn đều giải hắn, nào có cái kia thủ đoạn đánh bại thập tự quân, mà lại, Vạn Linh Hoàng triều ta cũng điều tra qua, chỗ ấy, ngươi cũng không có giải thích rõ ràng. Lạc Thiên Hương tiếp tục thăm dò, Trần Sơ Kiến trầm mặc, đưa tay, hai chỉ nắm vuốt kiếm thể, cổ tay chuyển một cái, đinh, một tiếng thanh thúy âm thanh đột ngột vang, khiến Lạc Thiên Hương đôi mắt đẹp đột ngột ngưng chính là chính mình tiên thiên linh khí cấp bảo kiếm. Lại bị hời hợt bẻ gãy. Nàng cũng mộng mộng. Trần Sơ Kiến ném đi mũi kiếm, chấn định tự nhiên chuyển hướng Lạc Thiên Hương, nhẹ câu lên cằm của nàng, từ từ nói, ngươi hồ nháo đủ chứ. Đêm nay chính là ngươi ta đại hôn ngày, ta lại tha thứ ngươi một lần. Lạc Thiên Hương nghe xong cũng buông xuống nội tâm nghi hoặc. Như thế kinh hãi, Liễu Giật Phi đều không có một tia phản ứng. Nàng không tin tưởng, này thời gian còn có người tâm tính có thể giống như này kiên cố, bất động như núi. Ngươi ngủ đi, ta ngồi. Lạc Thiên Hương đứng dậy, Trần Sơ Kiến cũng không có nói thêm cái gì, mà là nằm ở trên giường, quan sát đỏ giường, cũng có điểm khó chịu. Thật cao hứng bái thiên địa, dày vò nửa ngày, kết quả cuối cùng đưa vào động phòng, bị vợ tử gạt sang một bên. Cái này có thể một chút cũng không hoàn chỉnh. Cái này có thể là hắn nhân sinh lần thứ nhất thành hôn nha. Coi như lập tức sẽ đi, cũng phải làm xong hết thảy đi. Trần Sơ Kiến nghiêng người, nhìn qua suy tư Lạc Thiên Hương. Hô, muốn biết chân tướng, nằm xuống. Lạc Thiên Hương nghe xong, chuyển mắt nhìn lại, Trần Sơ Kiến tay chụp chụp bên cạnh không vị, trên mặt lộ ra một vệt trêu tức ý cười. Lạc Thiên Hương tâm hừ một câu, cho vặt, Viên Vũ Hân sự tình là mở đầu, không muốn biết coi như xong. Trần Sơ Kiến không có vấn đề nói, Viên Vũ Hân ba chữ, khiến Lạc Thiên Hương thần sắc ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên giường Liễu Dật Phi. Đi lên trước, ngươi muốn nói cái gì? Trần Sơ Kiến không có trả lời, liếc nhìn giường trống không một nửa. Lạc Thiên Hương do dự một chút, cởi xuống giày, nằm ở trên giường, lại cùng Trần Sơ Kiến cách xa. Trần Sơ Kiến lại không thích, tay kéo một phát, Lạc Thiên Hương lật một vòng, kề sát đến Trần Sơ Kiến. Ngươi, bị Trần Sơ Kiến ôm, Lạc Thiên Hương ánh mắt cự lạnh, giãy giụa trốn ra, Trần Sơ Kiến lại không có buông tay, tự lo lấy nói, nhân sinh lần thứ nhất bái đường thành hôn, không nghĩ tới là cùng ngươi. Lạc Thiên Hương cảm giác câu nói này có điểm không hiểu thấu cùng không thích hợp, từ bỏ giãy giụa, hỏi, hiện tại ngươi nên nói đi. Trần Sơ Kiến hít hà Lạc Thiên Hương mái tóc, lập tức mới trừng trừng nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hương đôi mắt sáng. Nói cho ngươi cũng không sao, ta đích xác không phải Liễu Dật Phi. Lạc Thiên Hương, ngoặc kép, cái này đột nhiên đảo ngược, làm nàng không thể nào thích ứng. Nàng đều suy đoán chính mình là sai, có thể giờ phút này, dĩ nhiên nói cho nàng, hắn không phải Liễu Dật Phi. Cái kia vừa rồi, quả nhiên, Lạc Thiên Hương hoàn hồn, đột nhiên lại giãy giụa. Quát, ngươi thật đủ lớn mật, đảm dám giả mạo đế tử, còn dám khinh nhờn đế tử phi, ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Lạc Thiên Hương nháy mắt cảm giác có phương pháp có thể thoát khỏi đế tử cung, chỉ cần đem người trước mắt không phải đế tử Liễu Dật Phi sự tình cáo chi Liễu An Lan, nháy mắt đem Liễu Dật Phi chết đều giá họa cho hắn, cái kia nàng không chỉ có thể thuận lợi thoát thân, còn có thể làm dịu Lạc Thần Lâu uy hiếp. Bất quá, Trần Sơ Kiến tiếp xuống một câu như một chậu nước lạnh rót trên đầu nàng, ta chỉ là giả mạo đế tử, ngươi thế nhưng là giết chết Liễu Dật Phi kẻ cầm đầu. Trần Sơ Kiến híp mắt cười, ôm Lạc Thiên Hương đầu, cơ hồ cái mũi dán cái mũi, từ từ nói, Viên Vũ Hân là Lạc Thần Lâu sát thủ, là ngươi an bài nàng ám sát Liễu Dật Phi, mà ngươi là Lạc Thần Lâu, không chỉ có ngươi là, ngươi cô cô đều là. Ngươi nói bậy, Lạc Thiên Hương như thế nào thừa nhận, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ngươi cũng có thể giá họa trên người ta, đi Liễu An Lan cái kia cáo trạng. Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn, không sợ hãi, so sánh hắn đến nói, Lạc Thiên Hương càng sợ. Lạc Thiên Hương cũng biết được cái này điểm, tỉnh táo không ít, bởi vì như người trước mắt này như cùng nàng cá chết lưới rách. Cái kia đến lúc đó, Lạc Thần Lâu lộ ra ánh sáng, liên lụy chính là Thần Võ Vương Phủ. Nghĩ đến tận đây, nàng không thể không cẩn thận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Một tích tắc này cái kia, mới hiểu hắn đáng sợ. Tính toán gắt gao, ngươi có mục đích gì? Lạc Thiên Hương hỏi, Trần Sơ Kiến không chút nghĩ ngợi nói ra. Đã hôm nay là ngươi ta ngày đại hỷ, đến nơi đến trốn đi. Ngươi là lấy Liễu Dật Phi thân phận, vẫn là ngươi vốn là thân phận? Lạc Thiên Hương đột nhiên hỏi. Có khác nhau? Trần Sơ Kiến hỏi ngược lại. Tự nhiên có, Lạc Thiên Hương nói. Như lấy Liễu Dật Phi thân phận, vậy sau này ta chính là đế tử phi. Nếu là ngươi vốn là thân phận, vậy ngươi liền lộ ra đến, cái kia đại biểu cùng ta thành hôn người là ngươi, mà ta chính là nữ nhân của ngươi. Trần Sơ Kiến nghe xong, đích thật là cái này lý. Nữ nhân này rất thông minh mà giảo hoạt, lấy này tìm kiếm thân phận của hắn. Trần Sơ Kiến ngược lại không sợ, nhưng cũng sẽ không vì vậy nhỏ cử động mà ảnh hưởng chỉnh bàn cục. Chỉ là nói, về sau ngươi sẽ biết được. Tốt, ta cũng không hỏi. Lạc Thiên Hương lập tức cải biến phương châm nói. Bất quá, ta có cái kế hoạch, đã không tổn hại ngươi, cũng không tổn hại ta. Muốn nghe hay không? Nói, Trần Sơ Kiến đại khái biết được Lạc Thiên Hương muốn nói. Lạc Thiên Hương nói, ngươi tiếp tục làm ngươi đế tử, ta cũng sẽ không uy hiếp ngươi, trái lại sẽ phụ tá ngươi, cho đến ngươi ngồi trên đế vị. Có thể ta muốn diệt trừ Lạc Thần Lâu. Trần Sơ Kiến một câu, khiến Lạc Thiên Hương sắc mặt cứng lại. Nhưng vào lúc này, Trần Sơ Kiến lại nói, sự tình, đến đây là kết thúc đi. Lạc Thiên Hương, ngươi là người thứ nhất cùng ta thành hôn nữ nhân. Như muốn tự vệ, liền phủi sạch quan hệ đi. Nói, Trần Sơ Kiến tại Lạc Thiên Hương cái trán hôn một cái. Xem như bái đường thành thân kết thúc. Lạc Thiên Hương lăn trên giường, Trần Sơ Kiến đi xuống giường, đầu cũng không trở về, bước ra đế tử cư, lườm liếc màn đêm. Đột nhiên, bàn tay vung lên, một cỗ kinh khủng kim ô hỏa hướng hư không mỗ một góc nuốt hết mà đi. Chỉ thấy oanh kích chỗ hư không, cấp tốc xông ra hai đạo nhân ảnh, bị phát hiện về sau. Một người trong đó chỉ sát quang nhanh, cuốn lên mênh mông thiên địa chi thế hướng Trần Sơ Kiến tập sát mà tới. Một người khác thi triển cầm tù thuật, hóa một phương to lớn lồng giam, chuẩn bị thừa cơ phong ấn Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến ngồi yên một hủy, ném ra Liễu Giật Phi thi thể, ngăn trở cái kia tập sát một chỉ. Liễu Giật Phi mặt bị kích xuyên, máu tươi vẩy ra, bay nện ở một tòa đình nghỉ mát, bị cầm tù thuật trói buộc. Trần Sơ Kiến trích tinh thủ một trào, lấy thiên đế chiến thân lực lượng xé mở, trốn vào hư không, đồng thời chín trượng lao tù nháy mắt bao phủ, đem dấu dê, M hai người nháy mắt bao phủ, này gục rơi xuống. Trần Sơ Kiến thâm thúy lăng lệ con mắt ngóng nhìn bầu trời đêm liếc mắt, chắp tay vượt không. Thân ảnh tiêu tán tại màn đêm, âm âm, chín trượng lao tù nện, toàn bộ đế tử cung kịch liệt chấn động, Thiết Lão, Điển Vi chờ bị kinh động, người nào dám can đảm ở đế tử cung càn rỡ. Thiết Lão nháy mắt độ không mà đến, chấn quát một tiếng, sóng âm rung chuyển, tại lúc này, tù khốn hai người chín trượng lao tù tùy theo biến mất. Hai người kia biết được chúng tính toán, chuẩn bị trốn, lại bị Thiết Lão thiên địa áo nghĩa bao phủ, lại áp trở về. Đế tử cư bên trong Lạc Thiên Hương bước ra, nhìn qua cảnh này, cuối cùng biết được Trần Sơ Kiến cuối cùng những lời kia hàm nghĩa. Chỉ là cũng đã chậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,